Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, tư mật tự chụp hình. Mềm manh muội tử Khổng Vũ Lộ, mấy ngày nay một mực tâm tình buồn bực, bởi vì lần trước phát sóng trực tiếp, kiến thức một vị chân chính Mỹ thực gia, thuần túy thực khách, siêu cấp đại dạ dày vương. Nàng phát sóng trực tiếp giữa cho nên đại hỏa, nhân khí lại càng là đột phá 10 vạn. Thế nhưng là, về sau mấy ngày phát sóng trực tiếp, nhân khí lại là kịch liệt trượt. Phát sóng trực tiếp giữa fan hâm mộ, nhào nhào xoát lên mưa đạn, muốn xem đại dạ dày vương thực khách, muốn xem thuần túy nhất thực khách, muốn xem chân chính Mỹ thực gia. Kỳ thật Khổng Vũ Lộ cũng rất kính nể Tả Dương, phi thường muốn mời Tả Dương cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng là Vi Tín liên hệ rất lâu, Tả Dương đều một mực chưa có trở về chờ. Cái này gọi là Khổng Vũ Lộ rất cảm thấy thất lạc, đồng thời cũng chỉ có thể một người phát sóng trực tiếp Mỹ thực tìm kiếm. Không liên lạc được Tả Dương, nàng phát sóng trực tiếp giữa nhân khí hạ xuống đến chỉ có 5 vạn nhiệt độ. Trong mấy ngày này, Khổng Vũ Lộ vẫn luôn dùng Vi Tín thử liên hệ cho Tả Dương gửi thư tín hơi thở, lại là theo không có được hồi phục. Một tòa cao cấp trong căn hộ, màu hồng phấn gian phòng, bên trong bày đầy các loại khả ái con rối búp bê. Khổng Vũ Lộ ôm một con siêu đại búp bê, trên giường rất là nhàm chán lật tới lật lui. Đinh Đông, nghe được thanh âm nhắc nhở nàng, cầm lên điện thoại mở ra Vi Tín. Nha, một tiếng thét lên, Khổng Vũ Lộ kích động được từ trên giường nhảy dựng lên. Có hồi phục, liên hệ mấy ngày, một mực kính nể Mỹ thực gia, thuần túy nhất thực khách Tả Dương, vậy mà cho nàng hồi âm hơi thở. A, mở ra người liên hệ, thấy được tin tức Khổng Vũ Lộ, nhịn không được cong lên miệng vẻ mặt thất lạc. 8:22 Tả Dương, ngươi là ai? Thấy được này đầu hồi phục tin tức, cứ việc ngay từ đầu có một tia thất lạc, nhưng mà rất nhanh, Khổng Vũ Lộ cũng liền thoải mái, nghĩ đến nhân ra là cái kia sao cao lãnh, khả năng thật sự là không nhớ rõ nàng, bất quá nghĩ đến chính mình liên hệ mấy ngày, một mực không gì sánh được kính nể người cho mình hồi âm hơi thở. Khổng Vũ Lộ lại bắt đầu vui vẻ, bất quá được chạy nhanh hồi âm hơi thở, muốn nói cho Tả Dương nàng là ai, Khổng Vũ Lộ trực tiếp theo chính mình hỗ trợ sách bên trong. Tìm một cái trương cảm thấy cũng không tệ lắm ảnh chụp, cho Tả Dương phát ra đi qua, thiên nột, mắc cỡ chết người, bởi vì hồi phục quá mau, Khổng Vũ Lộ cũng không có nhìn kỹ tấm hình kia. Phát ra đi qua về sau, nàng mới phát hiện vừa vặn tuyển tấm hình kia, thật phi thường cảm thấy khó xử. Đó là nàng tự chụp riêng tư ảnh, đó là phi thường tư nhân ảnh chụp, liền thân thiết cũng không cho nhìn ảnh chụp. Rất lộ, rất mắc cỡ, thiên nột, hiện tại rút về còn tới không đến được cùng. Khổng Vũ Lộ một hồi ảo não, cũng cảm thấy xấu hổ xấu hổ. Đầu tựa vào trong chăn thẹn thùng không dứt, tại thẹn thùng một hồi về sau, lại là một mực không nhìn thấy hồi phục. Điều này làm cho Khổng Vũ Lộ lại là một hồi thấp thỏm bất an. Tả Dương vì sao không trở về chờ? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia một tấm hình có thể hay không cho người ta lưu lại một rất kém cỏi ấn tượng? Ta là cái kia thiên chủ phát sóng Khổng Vũ Lộ a, ta thật rất muốn thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Chịu đựng mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm, xấu hổ phát sốt Khổng Vũ Lộ, lần nữa biên tập một cái tin nhắn phát ra đi qua. Đinh Đông, lần này cũng không lâu lắm, liền nhận được Tả Dương hồi phục. 8:35 Tả Dương, ân, liền một chữ, lãnh đạm vừa cao lạnh, nhưng lại lệnh mềm manh muội từ Khổng Vũ Lộ kém chút kích động được thét lên lên tiếng, vẻ mặt sắc mặt vui mừng cầm lấy điện thoại cao hứng có phải hay không? Bởi vì, Tả Dương hồi phục đằng sau, còn cộng hưởng một cái địa chỉ. Đồng ý, hắn đồng ý, Khổng Vũ Lộ chính là mừng rỡ không dứt. Nàng rốt cuộc có cơ hội mời Tả Dương ăn một bữa cơm. Thật sự là kích động hỏng. Lúc này biên tập mấy cái tin tức, nói cho Tả Dương nàng sắp thuê xe đuổi qua. Đơn giản tan ra một cái trang, thu thập xong chính mình phát sóng trực tiếp thiết bị. Khổng Vũ Lộ hỏa tốc đi ra ngoài, đánh một cái xe thẳng đến sân nhỏ cũ kỹ mà đi. Lại là hơn nửa giờ đồng hồ, đến ra sân nhỏ phụ cận lúc sau. Khổng Vũ Lộ phát hiện, nơi này hoàn cảnh thật sự là không tệ. Rất là thích hợp ở chỗ này mở ra phát sóng trực tiếp. Mọi người khỏe, ta là các ngươi khả ái mềm manh chủ bá Lộ Lộ. Khổng Vũ Lộ mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị, mỉm cười đối phát sóng trực tiếp giữa nói, vừa đi một bên phát sóng trực tiếp đồng thời, nhân khí cũng dần dần kéo lên đi lên. Hoa, Lộ Lộ muội tử phát sóng, hôm nay lại ăn cái gì mỹ thực a? Nước miếng lưu một chỗ, lại muốn cảm giác đói nha. Chờ mong mềm manh chủ bá, bắt bẻ vị giác, sắc bén lời bình, Lộ Lộ muội tử, thật là muốn lại nhìn một lần. Vị kia thuần túy nhất thực khách, nhìn hắn vẻ mặt hưởng thụ ăn mỹ thực, ta muốn nhìn đại dạ dày vương tham ăn ca. Hắn là một vị đáng kính nể mỹ thực gia. Chấm chấm, cương trực phát sóng không được 5 phút đồng hồ, nhân khí giá trị đã kéo lên đến 800. Hơn mấy chục đầu mưa đạn, tại phát sóng trực tiếp giữa soát lên. Hôm nay, Lộ Lộ muội tử muốn mời một cái, một mực rất sùng bái người ăn cơm. Các ngươi đoán xem người kia sẽ là ai? Có kinh hỉ a hát, thấy được phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn, mềm manh chủ bá Lộ Lộ muội tử, bắt đầu nghịch ngợm bán được hấp dẫn. Vừa đi đồng thời, một bên cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, trêu chọc lấy chính mình fan hâm mộ, phát sóng trực tiếp giữa fan hâm mộ, cũng nhào nhào nhiệt tình đáp lại lên, suy đoán mềm manh muội tử Lộ Lộ chủ bá, hôm nay rốt cuộc là muốn mời ai ăn cơm, có suy đoán chính là mời nào đó trò chơi chủ bá, có suy đoán chính là mời nào đó tài nghệ chủ bá. Đám fan hâm mộ đem cá mập TV phát sóng trực tiếp bình đài. Từng cái đại chủ phát sóng đều đoán một lần. Tóm lại, có thể khiến Lộ Lộ muội tử mời ăn cơm, nhất định là một cái đại chủ phát sóng không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa, đám fan hâm mộ chờ mong giá trị tràn đầy. Gì, nơi này chính là một nhà sủng vật điếm. Khổng Vũ Lộ phát hiện, chính mình muốn tìm địa phương, dĩ nhiên là một nhà sủng vật điếm. Hơn nữa nhìn lên, như là mới mở, nhãn hiệu cũng là mới đeo đi lên. Tên gọi, tỏa nắng sủng vật điếm. Gâu gâu, vừa tới cửa, một con bạch sắc ngốc manh tiểu thổ cẩu liền lao tới. Cái này tiểu thổ cẩu, chính là thay Tả Dương giữ nhà tiểu bạch. Nhìn thấy có người xa lạ đến cửa, nhất thời làm ra một bộ nhe răng hình, phảng phất là đang cảnh cáo, người xa lạ chạy nhanh bỏ đi, nó thế nhưng là siêu hung, nha, thật đáng yêu, Khổng Vũ Lộ chính là không một chút nào sợ hãi, chỉ cảm thấy này chỉ bạch sắc tiểu thổ cẩu, thoạt nhìn rất ngốc manh cũng rất khả ái, đặc biệt là bộ lông sáng bóng bóng loáng. Nàng thật tốt muốn đi sờ một cái. Ngươi tìm ai? Nghe được động tĩnh Huyền lão, đi ra xem kỹ nhìn xem Khổng Vũ Lộ. A, ngươi hảo, ta là tới tìm Tả Dương. Ngươi biết hắn tại nơi nào sao? Nhìn thấy hỏi mình chính là một cái, thoạt nhìn rất nho nhã lão giả. Khổng Vũ Lộ lúc này lễ phép nói, thiếu gia đang nghỉ ngơi, ngươi đi vào ngồi đi. Có thể tìm tới nơi này tới, cũng hẳn là chủ nhân bằng hữu. Huyền lão cũng là có lễ muốn mời nói. Làm vì một cái đại quản gia, nhìn mặt mà nói chuyện đó là cơ bản yêu cầu. Khổng Vũ Lộ, lúc này vẻ mặt hiếu kỳ, mang theo phát sóng trực tiếp thiết bị đi theo Huyền lão sau lưng. đi vào sân nhỏ cũ kỹ, nhưng mà phát sóng trực tiếp thời gian lại là một vùng phản đối. Cùng với thất vọng mưa đạn, Lộ Lộ muội tử muốn mời người vậy mà không phải là bọn họ ưa thích đại chủ phát sóng. Ha ha, Tả Dương là ai? Nghe danh tự không giống người tốt. Một tái mở sủng vật điếm, vậy mà làm cho người ta gọi thiếu gia. Lộ Lộ muội tử, vẫn là đừng đi tìm cái kia Tả Dương. Chúng ta đối một tái mở sủng vật điếm không có hứng thú. Vẫn là tìm kiếm mỹ thực đi. Chúng ta không phải ưa thích sủng vật. Một tái bán sủng vật, dựa vào cái gì mời hắn ăn cơm? Lão tử không thích sủng vật, cũng không thích cầu tử. Chấm chấm, lúc này phát sóng trực tiếp giữa đông đảo fan hâm mộ. Tại biết Khổng Vũ Lộ, muốn mời người dĩ nhiên là một cái. Gọi Tả Dương sủng vật chủ tiệm lúc sau, nhào nhào xoát lên mưa đạn, biểu đạt chính mình thất vọng cùng không vừa lòng. Cái gì Tả Dương? Tả Dương là ai? Lão tử không biết, cũng không có hứng thú. Dựa vào cái gì mời hắn ăn cơm? Không phải là một cái sủng vật chủ tiệm à? Hào hào làm mỹ thực tìm kiếm không tốt sao? Nhìn cái gì sủng vật a? Thật sự là quá nhàm chán. Thật sự là quá thất vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.